Chương 162, ban thưởng nhiệm vụ, tinh tế tỷ đệ 21. Thảo mụ mụ nó Lâm Tịch tại chuyện đầu tiên là hiểu qua, loại này trả lại hiệp ước ngầm thừa nhận kỳ hạn 20 năm, tất nhiên muốn khấu trừ ra được mời dùng người học tập niên hạn. Nói cách khác, mặc kệ ngươi học tập hoặc là nạp điện bao lâu, sau đó đều phải cho ra nhà tư sản phục vụ ít nhất 20 năm. Còn 20 năm sau đó pha y trăng tục hẹn, hai bên có thế lại tiến hành nghiên cứu thảo luận. Chuyện lần này bắt đầu Lâm Tịch hoài nghi tới, chẳng lẽ là sổ ly nạ biết mình thân phận, muốn trực tiếp xử lý bở lạ xem ra lại không giống, bằng không mà nói, trực tiếp để cái kia yêu diễm tiện hóa xuất thủ, tối thiểu nàng lúc này rất khó ngăn cản. Mà bây giờ a, nàng hoặc nhiều hoặc ít trong lòng có chu tờ đếm. Khẳng định là mụ gia tộc có bất đắc dĩ cờ ơn ở chính mình ra mặt chuyện. Chỉ cho nên trực tiếp dạng này kiểm tra thân thủ của mình. Là sợ nàng chỉ có tư chất cũng không có cái gì thực lực. Hơn nữa nhìn sổ lý nạ đối nam nhân kia mập mờ bộ dáng, rất có thể hai người có một chân. Mà tương lai đoán chừng là chính mình muốn đi theo cái này nam nhân đi ra nhiệm vụ, sổ lý nạ là lại có chút không yên lòng lại không thể nề hà, cho nên mới có kỳ quái như thế thái độ. Nghĩ thông suốt những này khớp nối, nàng âm thầm yên lòng, chỉ cần không phải thân phận bại lộ, làm sao đều tốt. Lâm Tịch mang trên mặt vừa phải phẫn nộ cùng không cam lòng, số lý nạ phu nhân, lúc trước ta đáp ứng gia nhập quý gia tộc là chuyện đầu tiên nói trước, tại ta học tập trong lúc đó, mụ gia tộc không nên quấy nhiêu ta. Hiện tại các ngươi dạng này, ta có phải là cũng có thể không cáo các ngươi bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng ngươi tốt, ta gọi Mark, mụ gia tộc thứ nhì chiến đội đội trưởng. Cái kia vẫn luôn trầm mặc nam nhân đột nhiên tự giới thiệu. Số lý nạ dạng này QNZ thật sự là bất đắc dĩ. Hai năm sau sẽ có một trận cơ giáp giải thi đấu, phe thắng lợi đem có tư cách dẫn dắt thương đội đi mới mở vị ổ nẹt tinh vực. Người bây giờ chỉ sợ cũng biết, mụ gia tộc bị xa lánh ngã ra bờ lạ rỉnh tinh ngũ đại thế gia, đây là chúng ta tuyệt địa phản kích duy nhất hy vọng. Cho nên mới một dò xét nàng số lý nạ mặt lộ vẻ bị thương, không nói nữa, đem một cái quật cường không chịu thua. Một mình trèo chống một cái bấp bênh gia tộc cương ngạnh nữ chủ nhân hình ảnh diễn dịch đến rất đúng chỗ. Quả nhiên từng cái đều là hí tinh, ra vai phủ đầu không thành công, hiện tại lại tới đây một bộ, hai cái tiện nhân phối hợp đến thật tốt, cái này phong cách vẽ chuyển nước chảy mây trôi, thiên ý liễu vô phùng. Số lý nạ trong mắt to đã đựng đầy bi thương, mắt, đừng nói nữa ngọa tảo, đại tỷ, út ca thiếu ngài một cái tiểu kim nhân A sau đó Mark bắt đầu thao thao bất tuyệt diễn thuyết. Số lý nạ tới đây trước đó như thế nào bị người khác trào phúng, cái gì đạt được một thiên tài cũng là hưởng công, phép khích tướng, bi tình bài, gọi là một cái rong rạc. Hai người một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng, Lâm Tịch còn có thể thế nào đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng á một phen hóa thù thành bạn, quên hết ân oán trước kia xuống tới. Số lý nạ đã cho thấy ra chủ mình địa vị, lại thuyết phục cái này kiệt ngạo tiểu cô nương trong khi học tập tùy thời cho mình bán mạng. Mà Lâm Tịch thì thư A cơ lại lường gạt một chút chỗ tốt, chẳng hạn như cho mình phân phối một ngôi nhà chính người máy, mua một bộ nấu nướng công trình cũng trưởng kỳ cung ứng nấu nướng nguyên liệu nấu ăn, những này hóa ra là không có. Kể từ khi biết những cái kia đỉnh cấp dinh dưỡng tề tệ nạn sau đó, Lâm Tịch là tuyệt đối không cân nhờ ở cờ ăn loại đồ vật này, bất quá thuần túy gia tăng dinh dưỡng sinh mệnh nguyên vẫn là có thể cân nhờ ở cờ làm một thâm niên ăn hàng, là ho tư chẳng những sẽ ăn. La ho tư sẽ còn làm. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mấy cái này tiền sổ ly nạ vẫn là không để vào mắt, tự nhiên không chút do dự ứng thừa. Thế ra hiệu suất làm việc vẫn là rất tán. Ngày hôm sau, Lâm Tịch thôi thể thuật những cái kia nguyên bộ sản phẩm liền hết thể đưa đến, còn có bộ kia tiêm phong cơ giáp, Lâm Tịch muốn những cái kia đồ làm bếp bộ đồ ăn vân vân. Đều thu xếp tốt, Lâm Tịch được cho biết, mỗi ngày buổi sáng, sẽ phân biệt có hai vị lao sư đến cho Lâm Tịch lên lớp. Chủ yếu dạy Lâm Tịch sử dụng như thế nào tinh thần lực cùng thuần thục thao tác cơ giáp. Mà thôi thể thuật, nàng có bộ kia giá trị 15 vạn tinh tệ cao cấp thôi thể thuật có rất đủ mặt hệ thống giảng giải. Kỳ thật thôi thể thuật cùng cơ giáp, chủ yếu dựa vào thực chiến, mà tinh thần lực ứng dụng thì dựa vào ngộ tính của mình. Tất nhiên cũng không phải là đề xướng chính mình ở nhà đóng cửa làm xe, có danh sư chỉ điểm. Khẳng định so tự mình tìm tòi ít đi đường quanh co, tốc độ tiến bộ tự nhiên không thể so sánh nổi. Mỗi ngày buổi sáng, hai vị lao sư sẽ đúng giờ chuẩn chút đến đây lên lớp. Buổi chiều chính là tự do của nàng thời gian hoạt động. Mấy ngày ngắn ngủi, Lâm Tịch đã có thể thao tác tiêm phong tiến hành một chút động tác đơn giản, bất quá biên độ quá lớn nàng cái này hai tầng lầu nhỏ cũng không đủ ra y vo. Cũng may còn có thể đi giả lập tính trong lưới luyện tập. Lâm Tịch cảm giác đã dần dần dung nhập cái này thời đại vũ trụ. Cái gì ra chính người máy, game online 3D, tinh tế du lịch vân vân đủ loại, thảo nào những người có tiền kia nhà các nhị thế tổ cơ hồ đều cái gì QNZ không làm, liền xem như có không tệ thiên phú, QNZ tự nhiên sao lăng đi, dù sao thông qua thuốc bọn họ đồng dạng có thể kéo dài tuổi thọ, cần gì phải vất vả luyện tập thôi thể thuật đâu giữa trưa mị mị ăn một bữa tự mình làm cơm trưa, có đôi khi cũng uống một bình sinh mệnh nguyên xong việc. Buổi chiều bắt đầu tu tập thôi thể thuật, những cái kia khẩu quyết đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Lâm Tịch đồng dạng đều là trước hết nghe danh sư giảng giải, sau đó quan sát động tác phân giải, sau đó chính mình bắt đầu luyện tập. Bình thường mà nói, tại một động tác quen thuộc sau đó, tài liệu giảng dạy sẽ muốn cầu ngươi uống một bình bổ sung thôi thể thuốc, nghe nói như thế hiệu quả làm ít công to. Lâm Tịch cảm thấy đi, kỳ thật cái gọi là thôi thể thuật liền là thông qua những cái kia động tác, tăng lớn nhân thể đối với ngoại giới các loại năng lượng hoặc là thuốc hấp thu dùng, sau đó cường hóa thân thể, kích phát thân thể tiềm lực, với thân thể người vô luận là năng lực kháng đòn vẫn là lực lượng cùng tốc độ đều sẽ có khác biệt trình độ cải thiện, khẳng định là thể năng tiềm lực càng cao, hiệu quả lại càng tốt. Vật này cùng Lâm Tịch 20 đoạn cẩm ngược lại là rất phối hợp, một cái thông qua thay đổi bên ngoài đi ảnh hưởng nội tại. Một cái thông qua thay đổi nội tại đi ảnh hưởng bên ngoài. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Tịch mỗi ngày cơ hồ là mất ăn mất ngủ, coi như không có trận kia 2 năm sau thi đấu. Lâm Tịch vì mình QNZ phải thật tốt tu tập, chỉ có nàng cước đạp thực địa học qua về sau, những này kỹ năng mới sẽ thuộc về nàng. Lâm Tịch cũng không có dựa theo giáo trình đã nói, mỗi lần động tác thuần thục sau đó, dùng một bình thôi thể thuốc. Đồ Kỳ nói qua, loại thuốc này là có kháng dược tính, Lâm Tịch cảm thấy vẫn là da của nàng da tôm đáng tin cậy. Dù sao hiện tại đáp ứng sổ lì nạ trợ giúp làm việc, nàng QNZ có thể tìm tới một chút lấy cớ ngẫu nhiên trở về một lần. Trong thời gian ngắn còn không cần, nàng lúc đến đem Lâm Thời bên trong túi lấp tràn đầy thịt khô, đủ rất lâu. Vật kia không phải ăn càng nhiều hiệu quả càng tốt, nàng hiện tại chỉ mỗi ngày ăn 3 đầu, lại ăn liền không có hiệu quả. Lâm Tịch sắp xếp thời gian tràn đầy, liền ban đêm đi ngủ đều muốn hai tay bấm niệm pháp quyết luyện tập 20 đoạn cẩm. Nàng chỉ cùng Dẹ Di liên lạc qua một lần, căn dặn Dẹ Di hảo hảo ngốc ở trường học. Số lý nạ khó chơi nàng cũng coi là đã nhìn ra, đó chính là một cái lưu manh, bình thường giả bộ rất muốn mặt, khi tất yếu có thế bỏ được ra mặt, có người lúc tuyệt đối không được mặt. Như thế cái không nắm chắc hạn hàng, chắc chắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng một người. Lâm Tịch vận dụng tinh thần lực tại nhà mình đã phát hiện 3 cái camera.